phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262, Nguyện Linh trận rốt cục uy mãnh một hồi. Cầu đặt mua, La Vân lấy ra vật liệu, trong phòng bày lên Nguyện Linh trận, pháp trận dọn xong về sau, hắn ngồi xuống trong trận nhãn trung tâm, khởi động Nguyện Linh trận. Từng đảo huyền diệu phù văn theo pháp trận trong bay lên. Vòng quanh La Vân xoay quanh. La Vân thì cảm giác được trong cơ thể mình nguyện lực. Tại pháp trận thôi thúc dưới. Bắt đầu hướng phía linh khí chuyển biến. Hắn bình tức tĩnh khí. Bài trừ tạp niệm. Toàn lực đã vận hành lên. Thái ất linh bảo quyết. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt liền tới sáng sớm ngày hôm sau. Đi qua một đêm chuyển hóa, 15 vạn điểm nguyện lực, toàn bộ chuyển hóa thành linh khí, khiến cho La Vân khí hải trong linh khí giá trị tăng lên tới 816 điểm, làm La Vân mở mắt ra lúc, sắc trời đã sáng rõ, hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể, cảm thán nói, tiểu hắc hắc nói quả nhiên không sai, ta trước kia cảm thấy nguyện linh trận không có tác dụng gì. Đều là bởi vì ta nguyện lực quá ít, một khi nguyện lực nhiều, này pháp trận liền cho thấy uy lực của nó, chỉ là một đêm, liền làm ta linh khí tăng lên 150 điểm. Hiệu quả so với lúc trước tại Phong Đô trong tìm được Linh Châu cũng còn muốn tốt. Muốn mau chóng đột phá đến thai tức, ngoại trừ tu luyện cùng đi Phong Đô bên ngoài, kiếm lấy nguyện lực cũng là quan trọng nhất. Nguyện Linh trận, người rốt cuộc biết sự lợi hại của ta rồi. Không dễ dàng a, mặc dù chuyển hóa 15 vạn điểm nguyện lực, nhưng La Vân thể nội nguyện lực cũng không có hoa ánh sáng. Nguyên lai, theo phương huyện trung học các lão sư tuyên truyền, phương huyện không ít người đều biết La Vân thi 718 điểm. Trong này còn có không ít người là nhìn qua La phóng viên làm phỏng vấn video. Vốn cho rằng La Vân chính là một cái khoác lác nói láo người. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Trước sau tương phản to lớn, khiến cái này người tâm tình xuất hiện rất lớn chập trùng ba động, khiến cho bọn họ cho La Vân cung cấp đại lượng âm dương nguyện lực. Cho nên, cho dù là tiêu hao 15 vạn điểm nguyện lực, La Vân thể nội như cũ còn có hơn 2 vạn điểm nguyện lực. Những này nguyện lực đều là tại vừa mới qua đi đêm hôm đó lấy được. La Vân tin tưởng, tại nay minh trong vòng vài ngày, theo phương huyện trung học khai bắt đầu đại lực tuyên truyền thành tích của mình, nhất định có thể thu lấy được càng nhiều nguyện lực. Nếu như mình thật có thể bắt lại tỉnh thi đại học trạng nguyên danh hiệu, dẫn tới phóng viên phỏng vấn cùng đưa tin, nguyện lực khẳng định sẽ còn dẫn tới một cái bộc phát thức tăng trưởng. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể đem càng nhiều nguyện lực chuyển hóa thành linh khí, làm thực lực tới một cái bay vọt tính tăng lên. Giờ phút này, mặc dù thể nội còn có hơn 2 vạn điểm nguyện lực, nhưng hắn cũng không sốt ruột chuyển hóa. Hắn dự định lại đi một chuyến Phong Đô, nhìn xem có thể hay không tìm đến cái gì tốt bảo bối. Nếu là có thể tìm được so tụ khí đan, tẩy trần canh tốt hơn đan phương, chẳng phải là có thể làm cho mình tu hành tốc độ lại đến một bậc thang. Lại hoặc là tìm được một ít thuật pháp, phù lục, mặc dù tăng lên không được tu vi của mình, lại có thể tăng cường sức chiến đấu, cũng là không tệ. Đang lúc La Vân chuẩn bị làm mèo đen đem chính mình truyền tống đến Phong Đô đi thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, nương theo lão mụ hỏi, nhi tử, ngươi rời giường sao, dậy dậy, có chuyện gì không? La Vân trả lời, có hai cảnh sát tìm ngươi. Tưởng Lâm nói, cảnh sát tìm ta? La Vân không khỏi sững sờ, nếu như đến chính là người phóng viên, hắn mặc dù sẽ kinh ngạc đối phương chạy thật nhanh, nhưng sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao hắn kiểm tra ra 718 điểm cao, coi như lấy không được tỉnh thi đại học trạng nguyên, cũng ít nhất là thành phố thi đại học Trạng Nguyên. Có lẽ địa phương khác phóng viên tạm thời sẽ không đến. Nhưng phương huyện bản địa phóng viên khẳng định sẽ đến phỏng vấn một chút. Nhưng tìm đến hắn người là cảnh sát, đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì ta trang bức quá mức? Có người báo cảnh sát, nhưng cảnh sát còn quản chuyện này. Mặc dù rất hoang mang, nhưng La Vân vẫn là lên tiếng. Được, ta lập tức mở cửa. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hồ Phong Quyết lập tức khởi động, thao túng gió, đem trên mặt đất cấu trúc ra nguyện linh trận vật liệu thổi tới cùng nhau. Sau đó bị hắn cất vào trong túi, giấu ở trong tủ treo quần áo. Hiện nay, La Vân đối với gió điều khiển đã phi thường thành thạo. Điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành rất nhiều chuyện đều để gió đi xử lý thói quen. Quét mắt phòng, xác định không có vấn đề về sau, La Vân mới mở cửa ra. Ngoài cửa ngoại trừ Tưởng Lâm, còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát người. Bên trong một cái cảnh sát là La Vân nhận biết, huyện hình cảnh đội Quách Anh. Một cái khác cảnh sát thì là khuôn mặt xa lạ, chừng 30 tuổi nam tử. Tấm lấy khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc, cùng cái mặt đen diêm la tựa. Quách cảnh sát, các ngươi tìm ta, có chuyện gì không? La Vân không hiểu hỏi. Quách Anh cười nói, trước đó thịt nướng cửa hàng bản án, lập tức sẽ kết án. Chúng ta còn có một ít tình huống, muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng thịt nướng cửa hàng bản án đã sớm kết án, các ngươi dự định ở đâu hỏi? Cần ta với các ngươi trở về một chuyến cục cảnh sát sao? La Vân thái độ rất phối hợp. Quách Anh nói, không cần tới hồi báo đằng, ở đây làm hỏi ý là được, nhưng là đến phiền phức A-di tránh một chút. Tưởng Lâm rất muốn để lại dưới, nghe một chút hai người cảnh sát này muốn hỏi nhi tử chuyện gì. Nhưng Quách Anh đều nói như vậy, nàng cũng không tốt ép ở lại, chỉ có thể nói, rõ ràng, các ngươi trò chuyện, ta đi xuống trước bận rộn, đợi đến Tưởng Lâm đi về sau. Quách Anh trở tay đóng cửa phòng lại, cùng nàng cùng nhau đến đây cảnh sát, run run cái mũi, dùng sức ít mấy hơi, híp mắt hơi chút phân biệt sau nói, trong phòng này có linh khí dao động dấu hiệu, không mãnh liệt. Nhưng đủ để nói rõ, vừa mới có người ở đây phóng thích qua pháp thuật. La Vân nghe vậy sững sờ, người anh em này là Lạc Cẩu cái mũi sao? Thế mà liền linh khí dao động đều có thể ngửi ra tới. Không đúng, La Vân trong lòng run lên bần bật, hắn có thể ngửi ra linh lực ba động, biết nơi này phóng thích qua pháp thuật. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái người tu hành? Hoặc là nói là một cái có được tiên thần truyền thừa người. Nếu thật là như vậy, vậy hắn cùng Quách Anh tìm đến chính mình, đến tột cùng là có mục đích gì? Mặt khác bọn họ là đại biểu quan phủ đến, vẫn là cá nhân tiến hành? La Vân trong đầu sinh ra cái này đến cái khác nghi vấn, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì tỉnh táo, thậm chí giả ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Hỏi, cảnh sát, ngươi nói đùa cái gì đâu? Linh khí dao động, phóng thích qua pháp thuật. Ha ha, ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều sao? Mặt đen cảnh sát nhìn hắn một cái, không có đáp lời. Quách Anh thì cười nói, đừng giả bộ, chúng ta biết ngươi là một cái người tu hành. Kỳ thật, sớm tại điều tra mã bà bản án lúc, ta liền hoài nghi ngươi là người tu hành. Mặc dù hết thảy người chứng kiến đều nói mã bà trước đó là giả chết, tại làm phép thời điểm khôi phục nhịp tim hô hấp, ôm hai cái con bất hiếu cùng chết đi. Nhưng theo người chung quanh nói, tại tối hôm đó thời gian, mã bà nhà sân trên không đã từng mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét, đây không thể nghi ngờ là oan hồn lấy mạng, dẫn phát dị tượng. Còn có thịt nướng cửa hàng sự tình, mặc dù video chỉ có một đoạn ngắn, hơn nữa người dùng vẫn là công phu quyền cước, nhưng ở đằng sau trong điều tra, chúng ta phát hiện đang nướng thịt cửa hàng kia từng cỗ thi thể trong, có cương thi khí tức tồn tại. Điều này nói rõ cái kia thịt nướng cửa hàng lão bản, coi như không phải một cái cương thi, cũng hẳn là một cái hiểu được điều khiển cương thi người. Người có thể đem hắn cho đánh lui, há lại sẽ là một người bình thường. Nghe Quách Anh lời nói, La Vân mới biết được, nguyên lai mình sớm đã bị quan phủ theo dõi. Nói không chừng trong đoạn thời gian này, quan phủ vẫn luôn có trong bóng tối điều tra hắn. May mắn hắn không có ỷ vào được rồi truyền thừa liền làm sằng làm bậy, tổn thương vô tội, không thì quan phủ hiện tại tìm tới cửa cũng không phải là hai cảnh sát, mà là đại đội quân cảnh cùng người tu hành. Tại La Vân suy tư thời điểm, Quách Anh lời nói vẫn còn tiếp tục, Huệ Y nương nương miếu sự tình cũng hẳn là ngươi làm a? Chớ nóng vội phủ nhận, chúng ta đều nhìn ngươi tại lưới hẹn xe trên bình đài ghi chép. Ngươi từng lần lượt hai lần kêu lưới hẹn xe đi Bạch Hoa thôn. Đằng sau một lần kia, càng là tại Huyền Y nương nương miếu bị hủy ngày đó. Nói đến, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi. Huyền Y nương nương tôn kia giá thần, chúng ta nhìn chằm chằm nàng có một đoạn thời gian, chỉ là bởi vì tu vi của nàng đạt đến thai tức hậu kỳ, trong tay còn nắm giữ cường lực bảo bối, mới vẫn luôn không có khai thác hành động, nhưng đã hướng lên phía trên làm báo cáo, thỉnh cầu điều động cao thủ tới chi viện. Không nghĩ tới, cao thủ còn chưa tới, Huyền Y nương nương lại là bị ngươi cho ngoại trừ. Có thể nói một chút ngươi là thế nào diệt trừ nàng sao? Căn cứ chúng ta điều tra, ngươi tại mấy tháng trước vẫn là người bình thường, cho nên ngươi bước vào tu hành thời gian không hội trường. Ấn lý thuyết là đấu không lại Huyền Y nương nương. La Vân đang suy nghĩ một phen về sau, nói, tại làm ta trả lời cái vấn đề trước, các ngươi có phải hay không hẳn là trước giới thiệu một chút thân phận của các ngươi? Hai vị, hẳn không phải là phổ thông cảnh sát đơn giản như vậy à? Hắn những lời này chẳng khác gì là thừa nhận chính mình người tu hành thân phận. Quách Anh đã đem hắn tra xét cái úp sấp, phủ nhận không có ý nghĩa. Quách Anh gật gật đầu, xin lỗi, đây là chúng ta sơ sẩy. Chúng ta hẳn là vừa đến đã giới thiệu thân phận. Ngươi nói không sai, chúng ta thực sự không phải cảnh sát bình thường. Chúng ta giống như ngươi đều là người tu hành. Tên của ta ngươi đã biết, liền không lại giới thiệu. Vị này là đồng nghiệp của ta Quan Hải Dương. Trước kia ta tại huyện hình cảnh đội công tác, cái này ngươi cũng biết. Quan Hải Dương thì là huyện đội cảnh sát giao thông người. Bất quá bây giờ, chúng ta đều bị điều đến cùng một bộ cửa. Trong truyền thuyết Long Tổ, La Vân tò mò hỏi, ngươi kia là tiểu thuyết đã thấy nhiều, hơn nữa còn là mấy năm trước tiểu thuyết. Quách Anh tức giận nói, chúng ta cái ngành này tạm thời đeo ở hệ thống cảnh sát trong, tạm dùng tên gọi Đặc Công Tổ 3, chủ yếu phụ trách điều tra, đăng ký khu quản hạt bên trong người tu hành. Một khi phát hiện có người tu hành ý đồ làm ra phạm pháp phạm tội sự tình, kịp thời giúp cho ngăn cản cùng bắt giữ. La Vân rõ ràng tương đương nói, các ngươi là đặc biệt nhằm vào người tu hành cảnh sát. Quách Anh nói, có thể hiểu như vậy, dù sao người tu hành có siêu phàm bản lĩnh, người bình thường khó có thể ứng đối, người tu hành ra tay liền muốn tốt hơn nhiều. Nhưng ngoại trừ người tu hành bên ngoài, bởi vì đặc thù nguyên nhân xuất hiện yêu ma quỷ quái, cũng là về chúng ta quản. Đặc thù nguyên nhân là cái gì? La Vân hỏi, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Trừ phi ngươi có thể thông qua khảo hạch, trở thành Đặc Công Tổ 3 chính thức một viên, ký tên hiệp nghị bảo mật về sau, những bí mật này mới có thể đối ngươi mở ra. Ây, đây là chúng ta chứng kiện. Quách Anh cùng Quan Hải Dương từng người lấy ra một bản giấy chứng nhận, đưa cho La Vân. La Vân tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn một chút, không tiếp tục truy vấn. Nhưng hắn suy đoán quan phủ phương diện hơn phân nửa là biết chúng thần đã chết bí mật. Liền Huyền Y nương nương dạng này dã thần cũng biết bí mật này. Quan phủ công tác tình báo còn có thể so với nàng kém. PS 6000 chữ đổi mới đưa lên. Cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.